Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại lúc ào ào ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia Mễ Hoa đúng là nhanh đến cực điểm. Bắt đầu rất xa, mấy cái lên xuống, liền đi tới trước mặt, sau đó quang hoa thu vào. Nhưng là một hình dáng tướng mạo uy mãnh thiên cầm đập vào mi mắt. Này quái điểu toàn thân lông vũ làm than trì chi sắc. Bốn cánh lục tốc, dữ tợn hung ác, phi hành tốc độ càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Dùng Lâm Hiên kiến thức rộng, thực sự không khỏi ngây người, khó có thể nhận ra cuối cùng thuộc về cái đó một loại yêu tộc. Nhưng đối với phương phát ra khí tức lại là không như bình thường. 100% độ kiếp cấp bậc, điểm này tuyệt không chỗ khả nghi, Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi. Mà những cái kia yêu tộc nữ tử nhưng là mỗi người lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Phong đại ca, sao ngươi lại tới đây? Chấm, cái kia cầm đầu cung trang nữ tử bước lên trước một bước. Hiển nhiên cùng cái này mới tới độ kiếp kỳ lão quái là giúp nhau hiểu biết đấy. Hắc hắc, phong mộ tới đây, tự nhiên là bởi vì công chúa nguyên nhân. Cái kia quái điểu cánh khẽ vỗ, một cỗ quỷ dị yêu phong hiển hiện. Đem thân thể của hắn bao bọc, khoảnh khắc, yêu phong tản ra, một thân tài cao gầy nam tử đập vào mi mắt, người này một thân áo bào xanh, đầu luồng cao quan, dung mạo có thể nói là bình thường tới cực điểm, nhưng mà một thân yêu khí, nhưng là độ kiếp trung kỳ, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, như uyên tôi núi cao, toàn thân, tự nhiên mà vậy liền tản mát ra một đại tông sư khí độ. Có thể nói thực lực đó là thật đúng không tầm thường. Chính là Lâm Hiên, cũng không dám xem thường nửa điểm. Phải biết rằng yêu tộc tu hành không dễ, cho nên đẳng cấp cao tồn tại cùng nhân loại so sánh với. Muốn càng thêm phượng mao lân giác một ít, nhưng thực lực lại không dễ khinh thường. Cùng giai yêu tộc, thường thường nếu so với nhân loại tu sĩ cường đại rất nhiều. Nếu là thân có thiên địa linh thú huyết thống. Vậy càng thêm rất cao minh, này yêu bản thể, Lâm Hiên tuy rằng nhận không ra, nhưng vừa nhìn hắn hình dáng tướng mạo, đã biết rõ tất có chỗ bất phàm, dùng Lâm Hiên tính cách đương nhiên không có bất luận cái gì coi thường trong lòng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, có trời mới biết thiên phú của hắn thần thông là cái gì. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy biểu hiện ra. Lại mảy may dị sắc giấu giếm, lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ. Quả nhiên, bên tai truyền đến một yêu tộc thiếu nữ thở nhẹ. Công chúa điện hạ gọi ngài đến đấy. Chẳng lẽ cũng là vì, sáu, ngôn ngữ của nàng tuy có đã hết chi ý nhưng ánh mắt nhưng là liếc về phía một bên vọng đình lâu. Ở đây tu sĩ, đều là tâm tư sáng long lanh nhân vật, tự nhiên minh bạch hắn muốn nói mà nói là cái gì. Không sai, cái kia yêu tộc lão quái nhẹ gật đầu. Chúng ta vị này chú rể mới thế nhưng là trượt không nương tay. Nếu như có thể từ công chúa biệt viện đào thoát, bổn sự tự nhiên là không như bình thường. Hoàng tử lo lắng mấy người các ngươi, chảo hắn không ngừng, cho nên để cho ta cũng sau đó theo tới nhìn có cơ hội hay không xuất thủ tương trợ. Hắc hắc, công chúa hào hiệp nhân nghĩa, càng có thể liệu địch tiên cơ. Lần này lo lắng quả nhiên rất có đạo lý. Phong mộ tới đúng là thời cơ. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu lại, ánh mắt tại Lâm Hiên trên thân hai người đảo qua. Như thế nào, hai vị còn không xin cứ tự nhiên chẳng lẽ đều muốn ta động thủ đến đuổi. Các hạ khẩu khí thật lớn. Đáng tiếc ta cùng với vị này đình lâu đạo hữu chính là bạn cũ hảo hữu. Hắn hôm nay đã có kiếp nạn. Lâm mỗ tuyệt đối không thể ngồi yên bỏ qua. Lâm Hiên biểu lộ như trước bình tĩnh cực điểm, dùng tính cách của hắn sẽ không nhỏ trước mắt tu tiên già. Nhưng cũng sẽ không vọng từ phỉ sơ, yêu tộc thực lực là còn hơn cùng giai tu tiên già. Nhưng mình thế nhưng là liền độ kiếp hậu kỳ đều giết chết qua. Đối phương lại có thể nại chính mình gì? Nói ngắn lại, Lâm Hiên không phải vô tình vô nghĩa đồ. Nếu như may mắn gặp dịp, tựu cũng không đưa vọng đình lâu tại không để ý, lời còn chưa dứt. Cả kinh tiếng hô truyền vào lỗ tai, nhưng là một thân mặc màu tuyết trắng quần áo yêu tộc. chỉ thấy nàng này biểu lộ cực kỳ cổ quái, mơ hồ rồi lại có vài phần hưng phấn chi ý. Ta nghĩ đến ngươi là ai? Ngươi là Lâm Hiên, tại vô biên hải thời điểm cứu người vô số, có được thật lớn danh khí. Lâm Hiên lần này ra ngoài, vốn là vì rộng rãi kết thiện duyên, tại vô biên hải lúc hành hiệp trượng nghĩa, gấp người chỗ gấp, từng cứu được vô số tu tiên giả. Danh khí thật đúng là không như bình thường, không nghĩ tới đã truyền đến nơi này. Nàng này vẫn cảm thấy Lâm Hiên nhìn quen mắt, chẳng qua là nhất thời một lát, rồi lại không nghĩ ra. Cho tới giờ khắc này, trong đầu mới linh quang lóe lên, nhớ tới Lâm Hiên thanh danh đến. Lâm Hiên thở dài, đối phương nếu như nhận ra mình, vạn giao vương cái này oan gia, đó là kết định rồi. Lâm Hiên giờ phút này, nếu là xoay người rời đi, có lẽ còn có xoay quanh chỗ trống. Bạn đang xem tại truyện full, chuân phao, VN, nhưng lừa gạt mềm sợ ác. Loại chuyện này, Lâm Hiên phải không mảnh làm đấy. Ngày xưa tại nhân giới thời điểm, Vọng Đình lâu đối với chính mình có nhiều trông nom. Ngàn năm trước ma giới hành trình, chính mình càng kém điểm lâm vào tuyệt cảnh. Cơ duyên xảo hợp là Vọng Đình lâu xuất thủ tương trợ. Những thứ này ân đức, Lâm Hiên vẫn nhớ, giờ này khắc này, làm sao có thể ngồi nhìn hắn bị yêu tộc bắt đi. Đại trượng phu ân oán rõ ràng. Có ân báo ân, có cựu oán báo thù, đắc tội vạn giao vương vậy thì như thế nào? Còn giận nhiều hơn không ngứa, khoản nợ nhiều hơn không lo. Việc cấp bách là hóa giải nguy cơ trước mắt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lâm mỗ tuyệt sẽ không đưa cố nhân tại không để ý. Không bằng đạo hữu cùng người thuận tiện, coi như cái gì cũng không có trông thấy. Thả chúng ta rời đi như thế nào? Mơ mộng hão huyền, cái kia yêu tộc lão quái giận dữ, thấy tình cảnh này, cũng biết chuyện hôm nay, khó có thể bỏ qua rồi. Người nếu như không biết sống chết, đừng trách phong mỗ hạ thủ không lưu tình mặt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn toàn thân thanh mang đại phóng, đúng là thế kẹp kình phong, hung hăng như Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, nhưng yêu tộc cùng nhân loại vẫn có rất nhiều chỗ bất đồng. Nói thí dụ như, nhân loại mặc dù cũng có luyện thể chi thuật, nhưng chủ yếu vẫn là dùng tu luyện pháp bảo làm chủ. Một người tu sĩ thực lực như thế nào? Ngoại trừ bản thân pháp lực dày đặc trình độ, cùng pháp bảo thế nhưng là rất có quan hệ. Điểm này, chính là Lâm Hiên cũng không có thể ngoại lệ. Cửu cung tu du kiếm, tiên thiên chi bảo, nếu không phải dùng những bảo vật này, Lâm Hiên tuy rằng vẫn có thể đủ đánh thắng cùng giai tu tiên giả, nhưng quá trình nhất định sẽ gian khổ rất nhiều. Nói đơn giản, chính là thực lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng yêu tộc bất đồng, mặc dù không có bảo vật, cũng có thể đem chính mình yêu thể luyện đến đạt tới đỉnh cao tình trạng. Đương nhiên, cũng không phải nói, yêu tộc liền hoàn toàn không cần pháp bảo, nhưng thân thể trình độ bền bỉ, cùng với bổn mạng thần thông, xác thực vượt qua xa nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Liền lấy trước mắt mà nói, này yêu thần thông khác không đề cập tới, cái này bổ nhào về phía trước xu thế, thật đúng là không như bình thường. Thỏ lên quên rơi, Lâm Hiên phản ứng hạng gì nhanh chóng, cũng không chờ hắn tế ra bảo vật, đối phương rõ ràng đã bổ nhào vào trước người rồi, mang trên mặt vẻ đùa cợt, âm thanh lạnh như băng thông qua thần thức truyền tới. Tiểu tử ngươi không biết sống chết, lão phu đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu như không muốn đi, vậy đem mạng nhỏ ở lại nơi này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay thành chộp, như lấy Lâm Hiên ngực lấy xuống. Một chiêu này vừa nhanh vừa vội, còn tại trên đường, chỉ thấy yêu khí như mực, sau đó rõ ràng biến thành một cái thiết chảo, mặt ngoài lóe ra kim loại sáng bóng, nhìn qua. Không thể so với bất luận cái gì một kiện bảo vật thua kém. Cách chương.